Đẳng cấp ở rể, chương 524. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 524. Vào lúc này, khi họ nhìn thấy lão Sửu và Lâm Tử Minh đi ra khỏi phòng, họ lập tức ngừng nói, nhanh chóng làm động tác kính cân chào đón lão Sửu và Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh vốn dĩ muốn chào hỏi Hàn Kim Long, nhưng vừa đi tới, điện thoại liền vang lên. Khi anh lấy ra thì thầy Sở Phí gọi, anh phải nghe máy. Này, Phi Phi, có chuyện gì vậy? Khi mọi người nhìn thấy anh nói chuyện điện thoại, họ đều ngậm chặt miệng không dám phát ra tiếng động nào vì sợ sẽ làm ồn anh. Giọng nói của Sở Phi từ trong điện thoại truyền đến. Tử Minh, anh đang ở đâu? Có tiện đến đón em được không? Được rồi, em đang ở đâu? Bây giờ anh đến đón em. Lâm Tử Minh hỏi. Sở Phi nói một cái địa chỉ, cách Lâm Tử Minh không xa, qua đó chỉ mất chừng 10 phút, nhưng mà, nghe thấy phía bên Sở Phi qua điện thoại rất ồn ào. Hình như có khá nhiều người, đặc biệt là giọng nói của người đàn ông bên cạnh tương đối rõ ràng. Chủ yếu, giọng điệu của Sở Phi có chút kỳ lạ, dường như cô đang bị quân theo, khó thoát ra được. Lâm Tử Minh lại nói, Phi Phi, em bên đó có xảy ra chuyện gì không? Em vẫn ổn chứ? Sở Phi nói. Không có việc gì lớn. Chỉ cần anh đến là được. Được rồi. Thế anh qua đó. Ngay lúc Lâm Tử Minh đang định cúp máy, lại nghe thấy giọng nói của Sở Phi. Nếu thuận tiện, anh lái xe qua được không? Được rồi. Anh sẽ nhanh chóng chạy tới. Lâm Tử Minh gật đầu, đồng ý, rồi hỏi lão Sửu. Tiểu Sửu, tôi đi đón người, việc ở đây giao cho anh trước. Lão Sửu gật đầu nói, được, cho tôi mượn xe đi một chút. Lâm Tử Minh nói, lão Sửu nhìn cấp dưới của mình một cái. Cấp dưới lập tức cúi người đưa cho Lâm Tử Minh một chùm chìa khóa Bentley. Hắn ta cung kính nói, chủ tịch, đây là chiếc Bentley mới nhất, có cần tôi lái xe cho anh không? Lâm Tử Minh cầm lấy chìa khóa, nhẹ nói, không cần. Hàn Kim Long với những người khác Đặng Vươn Cô chờ Lâm Tử Minh lên tiếng chào hỏi. Kết quả là Lâm Tử Minh thậm chí còn không thèm nhìn họ. Vô cùng thất vọng nhưng cũng không dám kêu ca, vì hồi hận vệ mình tối nay không có biểu hiện tốt, bỏ lỡ cơ hội tốt để giao kết với Lâm Tử Mi nhồ. Trên đường Lâm Tử Minh lái chiếc Bentley đến chỗ Sở Phi nói. Sở Phi hiện tại đang gặp phải một số phiền phức. Sở Phi đã lâu không gặp phải chuyện sâu hồ như vậy. Cô cũng không muốn ở lại lâu hơn nữa. Bây giờ cô rất hối hận. Sớm biết rằng đó là một cuộc tụ tập như vậy thì cô sẽ không đồng ý đến. Lần này cô đã bị lừa. Nhìn thấy đàn ông đều khoác vai đè lưng, làm đủ loại những hành vi sâu hồ giữa nam và nữ, Sở Phi không đỏ bừng mặt. Trước nay cô chưa từng cảm thấy khó chịu như vậy. Tối nay cô đến đây là do bị một khách hàng quan trọng kéo qua. Lúc đầu tưởng cô đến đây ăn cơm gặp những sếp khác, nhưng không ngờ đây lại là một buổi tụ tập đông người như thế này. Sớm biết như thế này, đánh chết cô cũng sẽ không tự nguyện qua đây. Cách chương.